Admin nào ở bên Facebook qua ngó giùm anh coi xem bên YouTube nó bị làm sao, có ổn hay không. Anh nhờ các bạn admin qua bên YouTube coi giùm anh xem là YouTube nó có ổn không. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ok, đã chạy rồi phải không ạ? Đã chạy rồi phải không ạ? Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Có lẽ là đã ổn rồi. Hồi nãy nó bị sự cố gì đó. May mà con Phúc nó bảo, chứ không anh không biết, anh cứ ngồi anh lẩm nhẩm. Anh cảm ơn Phúc nghe. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube và cũng chân thành xin lỗi anh chị em của Facebook vì cái sự cố này. Lâu lâu á, Facebook nó ở YouTube nó cập nhật. Lâu lâu nó cập nhật bữa, thế cho nên là nó sẽ có những cái giao diện nó biến đổi hoặc là nó có vài thứ mà mình cũng chẳng hiểu nổi. Thì ok, chúng ta hơi phức tạp một chút. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Làng Quê, Lý Trưởng, Làng Này Còn Khổ, dựa trên nguyên tác Cụ Lý Trả Nghiệp của tác giả In the Hay Hà Cơ. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này, chia sẻ tác phẩm này tới đông đảo độc giả, khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của anh chị em nữa thì ngay bây giờ tập 2 cũng là phần kết thúc của Lý Trưởng Nàng Làng Này Còn Khổ xin phép được bắt đầu. Sau chiến dịch càn quét, siêu thuế, mặc cho dân tình lầm than, ấy thế nhưng mà nhà Lý Đảm vẫn cứ ăn trên ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ người ta, sống trên mồ hôi nước mắt của người ta. Một ngày nọ, trời sầm sầm tối, lão Lý đang ngồi chè chè thuốc thuốc ở trên cái chõng ngoài hiên, thì từ ngoài cổng có ông lão gầy gò, tóc búi sau đầu, ăn mặc giản dị, tự xưng là thầy địa lý, đi khất hành ngang qua, muốn xin vào tá túc một đêm, xin bữa cơm nguội. Thấy vậy, Lý Đảm mới nói: "Ông là muốn ở nhà ta một đêm mà. À, nhà này không thiếu đồ ăn, chỉ sợ là ông không ăn nổi." Nghe vậy, ông lão mới nói: "Thú thực, giả đi ngang qua đây thấy nhà của ngài oán khí ngút trời, e là sắp có họa sát thân, vong mạng." Vốn dĩ không có tin thần, cũng chẳng có tên quỷ, Lý Đởm thuộc dạng điếc không sợ súng. Nghe ông lão nói như vậy, đập tay xuống cái chõng đánh bốp một cái, nhấp một ngụm nước chè xúc ùng ục trong miệng, ấy thế rồi nhổ toẹt vào mặt của ông lão. Mắt Lý Đởm trợn lên như là mắt con trâu luộc mà rít lên: "Mà mẹ cái quân này, đã vác xác đến cửa nhà ông nhờ vả mà còn nói hươu nói vượn, chúng bày đầu, mang thằng già này ra đánh bỏ mẹ đi cho ông." Ở dưới nhà, lão Thiện thấy hô hoán cùng với vài người gậy gộc xông lên xách cổ ông lão ném ra ngoài sân, đoạn lao vào vụt bom bốp. Chứng kiến cảnh này, anh Học và ông Toán Gù cùng với cô Thơm đứng nép vào với nhau, trên mặt tỏ ra lo lắng lắm. Họ lo cho an nguy tính mạng của ông lão, ấy nhưng cũng chỉ biết đứng chôn chân, không làm gì được. Ở trên hiên nhà, bà Cả Lương cùng với con Tẹo Vổ cũng lục tục đi ra. Sau cái trận bị vong cụ Chánh quật, nằm ốm liệt mấy ngày, bây giờ đã khỏe lại. Ấy vừa khỏe lại, là cái mồm của bà cả lương cũng khỏe theo, lại the thé lên. Hách Dịch: thế có cái chuyện gì mà đánh nhau, cứ như là chó bị làm thịt thế hả? Quay lại thấy vợ và con gái đứng đằng sau, Lý Đảm mới nói: mẹ kiếp, đi vào nhà ông mà ăn nói nhăng nói quậy, nó còn bảo là bà sắp chết kia kìa. Bị Lý Đảm bô kích, thấy bảo là mình sắp chết, bà cả lương máu dồn lên não, sắn quần lao xuống sân, túm tóc của ông cụ mà rít lên: ôi giời ơi, ôi giời ơi, mà mẹ cái quân chết bờ, chết bụi, chết đâm, chết chém này, này thì chết này, này thì rủa bà chết này, cái mà mẹ nhờ mày. Nói đoạn bà vả cho ông cụ lật mặt, máu mũi máu mồm phun ồ ồ, chán tay chán chân. Bà thấy ông cụ nằm co ro ở giữa sân mới quay lại nhổ một miếng bã dầu: chúng mày đâu, ném mà mẹ nó ra ngoài đường cho bà. Hôm nay may là bà không nhét phân vào cái mồm già. Mà mày chết cụ mày đi, cái quần láo tét. Ông lão bây giờ bị đánh cho bê xê lết, cũng cố gắng bò dậy mà thèo thào: ông bà đã không tin thì thôi, lão có chân, lão tự đi, khỏi phải phiền ai. Thấy vậy, con Tẹo Vổ đứng ở trên hiên hung hăng lao xuống, rút cái guốc gỗ vả bôm bốp vào mặt của ông lão: thôi mẹ mày, chết mẹ mày đi, mày nói như thiên nhiên thẹo, mẹ của ta đang sống như thế này mà mày nói thế. Cứ thế ông lão gồng mình chịu trận, đánh chán đánh chê, chúng nó sai lão Thiện ném ông lão ra ngoài đường. Lê lết bỏ dậy, ông lão cũng chỉ lắc đầu lẩm bẩm: đúng là đáng chết mà, đúng đúng là ý giời mà. Toan quay người bước đi thì bỗng nhiên lão giật mình thất kinh. Ở phía xa xa, trong cái bóng nhá nhem của buổi tối, một đôi chân hiện ra từ đùi trở xuống, ấy nhưng mà không thấy nửa thân mình trên. Điều kỳ lạ là đôi chân này trắng nhễ trắng nhại, cao lêu nghêu như là cây cau đứng từ ngoài đồng. Nó bước xuyên qua những bụi tre ở bên đường, tiến vào hướng của nhà lão Lý, đoạn biến mất. Gió bắt đầu thổi khe khẽ, lẫn trong gió còn có tiếng cười lanh lảnh, mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ để dọa cho con người ta muốn vỡ tim mà chết. Ở trong nhà của Lý Đầm vẫn cứ vang lên tiếng cười khanh khách khoái chí, bởi vì chúng nó vừa đem một người đánh cho thừa sống thiếu chết. Ê, sao lại lạnh thế nhỉ? Này, sao lại lạnh thế? Lại còn sắp mưa rồi. Chúng mày đâu? Thế xem có cái gì dọn dẹp, dọn hết vào cho bà, chứ không mà lát nó mưa, nó ướt, mai bà tế sống chúng mày lên đấy. Cả đám còn đang đứng thất thần, mê tơi, vội vàng tố nhau ra mà dọn dẹp, chứ không phật ý, có khi chỉ có nước sống không bằng chết. Trên bầu trời cũng xuất hiện tiếng sấm ì ùng, từng tia chớp lập lòe. Cơm nước xong xuôi, bà cả lương cùng với Lý Đầm ngồi ở trên phản, đếm đếm sổ sách, cân đo thuế má. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa như chút nước, thi thoảng vang lên những tiếng sét đinh tai nhức óc. Bà cả lương quay sang bên chỗ Lý Đầm: ông này, thế mưa gió này đê điều không khéo có khi vỡ nhỉ? Nghe vợ nói, Lý Đầm cộc lốc: à, vợ thì càng tốt, nước tràn vào ngập hết ruộng vườn, vườn hoa màu, đám dân đen không có gì ăn. Lúc bấy giờ nhà ta mở kho thóc bán giá trên trời, đứa nào không đủ tiền thì bắt chiếm làm không công, chiếm mẹ luôn ruộng vườn đất đai của chúng nó. Chả mấy mà nhà mình có mà một đàn người hầu kẻ hạ. Ấy thế là hai vợ chồng nhìn nhau cười lên choe choé, giống như là hai con chó sói đang rình mồi vậy. Đêm đã khuya, ngoài trời vẫn mưa ồ ồ, dường như là ông trời thấu cái nỗi khổ cùng cực của người dân ở cái làng khổ này mà đổ lệ. Nằm ở trong buồng, con Tẹo đang thiêu thiêu ngủ lại ở cái giường mà ngày xưa cô Miên để lại. Sau khi con Miên nhà Chánh Du chết, tất cả đồ đạc của nhà Chánh Du, bởi vì toàn là đồ quý, gỗ xịn, Lý Đẩm tiếc của cho nên giữ nguyên tất cả. Con Tẹo đang nằm thì loáng thoáng nghe con tiếng nước chảy tí tách đang nhỏ xuống nền nhà. Con Tẹo hé mắt ngó ra mép giường. Nhà Chánh Du to thế này mà không lẽ lại dột? Nó lẩm bẩm. Ngạ thật thế nhỉ, nhà mái ngói này mà dột nó réo nào. Nói đoạn, nó lê cái đít ra mép giường, ngó xuống nền nhà xem nước nhỏ giọt ở đâu. Bất giác, con Tẹo giật bắn mình. Nó rúm gió lại. Ở ngay mép giường, nó nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi đang tí tách nhỏ từ trên mái nhỏ ngói xuống. Theo bản năng, con Tẹo ngước mắt lên, nhìn lên trần nhà. Thì ôi dồi ôi, vắt vẻo ở trên đỉnh màn là đôi chân trắng nhễ trắng nhại, không thấy nửa thân trên, buông thõng xuống sát mặt của nó, đưa qua đưa lại. Hãi quá, con Tẹo ngã lăn xuống nền nhà, lồm cồm bò dậy, rúm vào trong vách tường, run lên cầm cập. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đang hắt lên trên vách tường, con Tẹo muốn vỡ tim. Ở trên vách tường bây giờ thì rõ mồn một là bóng của một người phụ nữ, tóc dài đến tận gót chân, đang đưa tay lên chải tóc, miệng còn đang mấp máy, dường như là đang hát. Con Tẹo cau mày, cố gắng định thần lại mà lắng nghe thử. Ở ngoài kia trời vẫn đang mưa to lắm. Ở bên trong này là căn phòng trống không, chỉ có một mình nó và cái bóng ở trên bờ tường. Người phụ nữ chải đầu đang cất lên tiếng hát. Tiếng hát một bài chầu văn nhưng nghe ai oán lắm. Con Tẹo run rẩy ngoảnh lại chỗ đỉnh màn đang ngồi, thấy cái đôi chân ấy vẫn cứ ở đó đưa qua đưa lại. Con Tẹo hốt hoảng muốn lao ra bỏ chạy, thế nhưng bây giờ cả người nó coi như là bị đóng băng. Nó muốn hét lên nhưng không được. Có lẽ là con này nó sợ quá, cái miệng đã vẩu, bây giờ có khi còn méo mẹ nó đi mất. Ú a ú ớ nói còn chẳng sói. Bỗng cánh cửa chính từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên ken két đến rợn cả người. Gió ở bên ngoài hắt vào bên trong kèm theo nước mưa lạnh đến thấu cả xương. Lẫn trong cái tiếng mưa gió là tiếng hát cứ văng vẳng lên cùng với tiếng cười khùng khục của cái đôi chân đang ngồi trên đỉnh màn. Cái bóng đang chải tóc ngồi hát ở trên tường kia bỗng nhiên thu tay ngừng chải tóc, tiếng hát cũng ngừng bặt. Trong không gian im lặng dường như là cái bóng đang từ từ quay lại, mà ở trên cái hình bóng đen xì xì trên tường, con Tẹo mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt sáng rừng rực đang soi thẳng vào mặt của con Tẹo, làm cho nó hết cả hồn. Cái bóng ấy bây giờ từ từ bước ra khỏi bờ tường, cũng vẫn là một cái bóng đen nhưng đang đi lại gần con Tẹo. Con Tẹo cau mày lại nhìn kỹ, là toàn thân của một người đàn bà, là một người đàn bà trương phình, thân mình lở loét, ở trên người chóc ra từng miếng thịt lỗ rỗ, những cái lỗ như là tổ ong, ruột gan lòng thòng, ở trên tròng mắt bị nhặt cái gì gặm nham nham nhở nhở, nhèo ra những dòng nước vàng khè khè. Cô Tẹo, lâu ngày không gặp. Toàn thân con Tẹo lạnh buốt, cái lạnh đến tận thấu xương thấu tủy. Mày phải trả giá. Thầy Lý Đởm nhà mày quật mộ nhà tao lên. Bây giờ mày phải trả giá. Cái bóng đứng trước mặt con Tẹo không ai khác chính là con Miên nhà Tránh Dô. Con Tẹo mồm méo sạch, ú a ú ớ, vùng vẫy. Thấy vậy, con Miên ngẩng mặt lên cười khanh khách. Bất giác nó quay phắt mặt ra, hốc mắt chảy ra hai dòng máu đen kìn kịp, nhìn chằm chằm vào con Tẹo. Thầy mày quật mộ tao, quật mộ thầy Bu tao, cả nhà tao, để chúng tao phơi thây ngoài nắng ngoài mưa, ngoài đồng không mông quạnh, bị chó tha quả mổ. Nó moi cả mắt tao ra đây này, nó moi cả mắt tao ra đây này. Tao đau lắm Tẹo ơi, tao đau lắm. Nhưng mà không sao, không sao. Bây giờ chị sẽ trả lại cho em đủ Tẹo nhá. Chị trả lại cho em nhá Tẹo nhá. Ngọn đèn dầu vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng đêm mịt mù. Con Tẹo hoảng hốt, bất giác một tia sét đánh đùng một cái, ánh sáng lóe lên chói lòa. Ở buồng bên, tiếng sét làm cho Lý Đởm giật mình thức giấc. Ngó nghiêng lại, vẫn thấy bà Cả Lương đang gáy khe khẽ bên cạnh, lắc đầu chột dạ. Lão đưa tay nghe ngóng lẩm bẩm. Quái nhỉ, cái tiếng gì sòng sọc như là đứa nào hút thuốc lào ngoài kia. Lần mò đi xuống giường, xỏ đôi guốc, tiến tới châm sáng cây đèn dầu, lần mò ra phòng khách. Ra đến nơi, căn phòng khách mênh mông không có ai cả. Đưa cây đèn cua qua cua lại, định tiến lên ngồi lên phản làm bi thuốc lào vã, thì đập vào mắt, ở trên phản có vết nước vẫn còn đọng lại, dường như là có ai cả người ướt sũng vừa mới ngồi lên. Đưa cái đèn dòng theo vết nước chảy đến cửa chính thì hết hồn hết vía. Vốn dĩ không có tin vào thần vào quỷ, lão cũng chặt lưỡi. Kệ mẹ mày. Nói đoạn, lão quay vào, bỏ lên trên phản, vân vê bê thuốc lào, rít một hơi, nhả khói như là rồng bay phượng múa. Đôi mắt lim dim, ngửa mặt lên trần nhà, thì lão suýt nữa ngã ngửa, mồm há hốc, tim đập bành bạch. Bởi vì ở trên trần nhà, ngay chỗ cái sàn ngang, có đôi mắt xanh lè lè đang nhìn xuống dưới. Rồi vụt một cái thứ kia nó lao thẳng từ trên xà ngang xuống, chồm tới phía lão Lý. Lão hét lên: Ôi trời ơi, Bù ơi, có ma, có ma Bù ơi. Lý Đẩm ngã lăn ra đất, bò lồm cả lồm cồm dậy. Vật kia chạy qua khe cửa sổ, đến nơi nó dừng lại, quay lại nhìn Lý Đởm, ánh mắt vẫn cứ xanh lè, như là căm phẫn lắm, kêu lên mấy tiếng vang vọng trong đêm ghê sợ. Đoạn nó quay đi mà chạy mất vào trong màn đêm. Ở ngoài kia mưa vẫn rơi, thỉnh thoảng lập lòe vài tia chớp hắt qua khe cửa. Thấy động, Bà Cả Lương lục tục ngồi dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Thế ở nửa đêm không ngủ còn làm gì? Ngồi đấy mà hút mấy sách rồi hò hét hả ông già danh? Lý Đẩm sợ lộ ra chuyện mình bị con mèo nó dọa mất mặt mũi, mới bảo: lấy có con mèo nó vào nhà, tôi gọi bù nó dậy bắt, mai làm bữa tái lăn. Nhưng mà nó nhanh quá, nó chạy mẹ đâu mất rồi. Bà Cả Lương thấy vậy lắc đầu thở dài: thôi thôi, tắt đèn đi vào ngủ, mai còn dậy sớm. Lý Đẩm tắt đèn, lục tục theo vợ leo vào trong buồng, nằm lên trên phản ngủ mà cũng không biết. Ở trong một góc tối, nơi mà ánh đèn không soi đến, có một cái bóng đen lù lù đứng đó, toàn thân ướt đẫm nước, vẫn đang nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Cái bóng đen cứ đưa tay từ từ vuốt nước ở trên người, trên tóc. Đâu đó ở bên buồng của con Tẻo văng vẳng lại tiếng hát. Tiếng hát vang lên trong đêm vắng, nghe ghê rợn lắm. Sáng sớm thức dậy, Lý Đẩm bước ra hiên nhà vươn vai ngáp dài, rồi rú lên: con Thơm Đào, chè của ông tổ mày xong chưa? Mang đây ông xem nào. Ngồi vêu mõm rung đổi, Lý Đẩm ngẫm nghĩ xem hôm nay liệu có cái trò gì để mà đè đầu cưỡi cổ đám dân đen ngoài kia không. Cô Thơm bê nước chè khúm la khúm núm: dạ bẩm cụ, nước chè của cụ ạ. Mày làm gì mà lâu thế? Cô Thơm tiếp lời: dạ con dọn, đang dở tay dọn dẹp dưới bếp, cụ bỏ quá cho. Cả hai bỗng nhiên giật mình ngẩng lên rời, thấy từng đàn quạ đen kéo nhau đến kìn kịt từ ngoài cánh đồng bay qua sân nhà Lý Đẩm, rồi vòng qua chỗ vườn chuối, đậu trên chỗ cây xoan ngay cạnh kho rơm. Đàn quạ đen đặc, chúng nó đậu ở đó, con nào con đấy kêu lên quang quác ai oán lắm. Thấy vậy cô Thơm mới nói: cụ ơi, sao sao vườn chỗ kho rơm nhà mình nó có con gì chết thì sao? Sáng con thấy dọn dẹp, thấy quạ nó kêu chí chóe ở bên đấy rồi. Lý Đẩm nhấp một ngụm nước chè: con gì chết thì mặc mẹ nhà nó, mày đi làm việc của mày đi. Nghe Lý Đẩm nói như vậy, cô Thơm cũng không dám hé răng nửa lời, cùm cúp cút xuống dưới bếp. Bà Cả Lương cũng vừa ngủ dậy từ trong nhà bước ra, vừa đi tay vừa vấn tóc, miệng đã nhai dầu chóp chép. Thấy Lý Đẩm đã ngồi đấy mới tiến ngồi kế bên hỏi: thế lạ nhỉ, mới sáng ra mà quạ kiếc ở đâu cứ kêu ấy nhỉ? Lý Đẩm nhấp một ngụm nước chè, thiếu chút nữa phun ra cả, quay sang trợn mắt: thì quạ kêu chứ còn gì nữa, bà dẫm dở. Thế làm sao mà vừa mới sáng sớm đã mắng người ta? Đang chim chuột cười cười nói với nhau thì bỗng nhiên từ trên trời một vật rơi bộp xuống đất ngay cạnh chỗ của ông bà Lý đang ngồi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau: này, cái gì đây mà dây máu nó lòng thòng thế này? Ngẩng mặt nhìn ra xa chỗ con quạ đậu trên đỉnh cây trứng gà, nó khẽ cất tiếng kêu lên keng két. Bước xuống lấy chân hẩy hẩy cái thứ kia thì cả hai kêu lên: ôi dồi ôi, mắt trâu! Bà Cả Lương lập tức hỏi to: trâu nhà đứa nào chết không thịt mà để quạ nó tha mắt thế này? Còn đang ngơ ngác thì lão Toán Gù hấp tấp chạy từ ngoài vườn, vừa chạy vừa kêu ôi ôi: ông ơi, bà ơi, có người chết ở sau vườn ông bà ơi. Chạy vào sân quăng cái thúng ở trên tay ngã lăn ra, rồi lồm cồm bò dậy chỗ Lý Đẩm: ông, ông bà ơi, cô nhà mình chết rồi, con đi rút rơm về để cho cháu ăn, con thấy cái gì hả? Thấy cái gì? Ông ơi, con thấy cô treo cổ ở trên cây xoan chết rồi ông ơi. Ông ơi, cô còn treo cổ ở đấy chết. Đàn quạ từ sáng đến giờ là nó đang bu vào xẻ thịt cô đấy ông ơi. Nghe đến đây thì Lý Đởm trợn mắt. Mà mẹ nhà thằng Hồ, mới sáng ra mày ngứa sườn phòng, chúng mày đâu, lọc cổ thằng Hồ này ra đánh chết mẹ nó đi cho ông. Ở dưới nhà, Lão Thiện với mấy người vác đòn gánh xông lên đè ông Toán Gù ra mà phang bôm bốp. Cô Thơm với anh Học thấy vậy cũng chỉ lắc đầu xót thương. Bỗng nhiên bà cả kêu lên: "Này thằng Thiện, mày nhặt cái chỏng mắt kia ném vào mồm nó, bắt nó ăn cho bà, càn cái tội cái mồm thôi." Vậy là Lão Thiện mặc cho ông Toán Gù có van xin, túm tóc giật ngửa đầu ông lên, nhét cái chỏng mắt vào miệng của ông Toán. Ông Toán vùng vẫy, Lão Thiện lại đưa tay vả bôm bốp. Vật lộn một hồi, ông Toán cũng bị ép nuốt trọn cái chỏng mắt. Dây máu còn đang lòng thòng dính ở bên mép. Ông Toán lao ra góc sân, ôm bụng mà nôn mửa. "Con Thơm đâu? Đi vào gọi cô mày ra đây. Hôm nay xem thằng Gù này chết với bà." Giật mình đánh thót khi nghe bà chủ nhắc đến tên mình, cô Thơm dạ dạ vâng vâng, cuống cuồng chạy vào trong buồng của con Tẹo. Chỉ một hồi lại chạy ra, mặt tái mét. "Ông ơi, bà ơi, phòng cô con mở toang, không thấy cô con đâu ông ơi, bà ơi." Nghe đến đây thì cả bà cả Lương cùng với Lý Đạo mặt tái mét. "Sáng sớm mà nó đi đâu? Hay là ôi trời ơi, chúng mày đâu? Ra chỗ kho rơm, thằng Toán Ngủ bảo xem có đứa nào trao cổ không." Nghe như vậy là cả đám đổ xô ra ấy, vợ chồng Lý Đẩm cũng lật đật theo sau. Ra đến nơi thì người ta thất kinh. Đập vào mắt họ, ở trên cây xoan treo lơ lửng một cái xác. Từng đàn quạ cứ đang bu vào cấu xé từng miếng thịt. Hai cái tròng mắt bị khoét đi, chỉ còn lại hai cái lỗ máu sâu hoăm hoắm, máu chảy ròng ròng. Cô Thơm run rẩy bám chặt vào tay anh Học. Vừa nãy bác Toán ăn là tròng mắt của cô chủ rồi chú Học ơi." Nghe đến đây thì anh Học cũng khiếp sợ không thôi. Vợ chồng Lý Đẩm nhìn thấy cái xác, nhìn bộ quần áo màu xanh ngọc kia thì đích thị là con Tẹo, con gái của họ đã treo cổ chết. Bà cả Lương chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Còn Lý Đẩm thì tay chân nhũn ra như là sợi bún, ngồi xuống gốc cây mà mếu máo khóc. "Tẹo ơi, Tẹo ơi, con gái rượu của thầy Bu ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Sao lại chết đau chết đớn kiến thả quả mổ này con ơi?" Đoạn lão quay sang, mắt long lên sòng sọc, chỉ vào đám người làm: "Chúng mày còn đứng đây à? Không mà lên đưa cô chủ mày xuống cho tao. Ôi giời ơi, Tẹo ơi là Tẹo ơi, con vàng con ngọc con xinh con đẹp của thầy Bu ơi." Ấy là từ đây gia đình Lý Đẩm lâm vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn. Bởi vì làm quá nhiều việc ác, ông trời phạt nhà này chỉ có được mụn con gái, mà đã thế cũng không được lành được lặn. Lý Đẩm cũng không có cam tâm, những mong kiếp này muốn chiếm lấy một thằng chống gậy. Chuyện ấy mỗi một lần nghĩ đến làm Lý Đẩm mất ăn mất ngủ. Ấy thế nhưng cũng được an ủi, bởi vì con Tẹo tuy nó xấu xí nhưng vợ chồng vẫn hết mực cưng chiều. Nay thấy đứa con chết thảm thì còn nỗi đau nào bằng. Cả nhà vang lên tiếng khóc than của vợ chồng nhà Lý Đạo. Tiếng khóc nghe cũng ai oán lắm. Ấy thế nhưng từ sâu thẳm trong lòng của mọi người cũng chẳng ai nhỏ lên một giọt nước mắt tiếc thương cả. Ngay trong ngày hôm ấy, đám tang con Tẹo được tổ chức long trọng. Chức sắc ở trong vùng lại một lần nữa lục tục kéo đến cái làng khốn khổ để mà dự cái đám tang con gái Lý Đởm. Chỉ sau đám tang nhà Chánh Du một thời gian ngắn, khắp làng trên xóm dưới ai cũng xì sầm bàn tán. Đấy, trời có mắt đấy, thằng bố con mẹ nó thất đức ấy thế cơ mà. Cả nó nữa, con này ăn ở cũng chẳng ra cái giống gì. Trong đám tang của con gái, bà Cả Lương khóc đến sống đi chết lại, quỳ bên cạnh quan tài mà vật vã. Con ơi, sao con lại bỏ thầy Bu thế này con ơi? Ôi giời ơi, trời cao xanh thăm thẳm, nỡ cướp mất con gái bé bỏng xinh đẹp của tôi con ơi. Ở bên cạnh bà Lương, bà vợ hai của Lý Đởm cũng nước mắt ngắn nước mắt dài mà an ủi. Thôi chị, con nó không may bắn số thì cho nó yên phận. Nó còn, còn mình là người sống thì mình vẫn phải sống mà lo cho mình chị ơi. Bà Hà là vợ hai của Lý Đởm, được Lý Đởm cưới về với ý định là đẻ thêm cho một thằng cu chống gậy. Vì là bà Cả, sau khi sinh ra con Tẹo thì mắc bệnh lạ, đi xem thầy lang phán là không sinh nở được gì thêm nữa. Cho nên Lý Đởm quyết định mặc kệ vợ không cho, vẫn cứ lập bà hai. Bà Hà so với bà Cả Lương thì trái ngược hoàn toàn. Bà hiền lành đức độ, tấm lòng thương người. Mỗi khi đi chợ hay là lên chùa, gặp ai ăn mày ăn xin, bà đều phát lòng hảo tâm mà bố thí. Kể cả ở trong cái làng này, ai gặp khó khăn cứ len lén đến gặp bà cũng giang tay ra giúp đỡ, lấy cái số phận hầm hưu. Ấy thế nhưng ông trời cũng không có thương xót, cũng chẳng cho bà được cái quyền thiêng liêng mà làm mẹ. Có lẽ là do Lý Đởm nghiệp quá nặng cho nên bà cũng bị vạ lây. Còn bà Cả Lương, cái tính cách ấy thì lại trái ngược với cái tên của mình, là chua ngoa độc ác tàn bạo, cũng chẳng kém gì chồng. Đúng là đồng vợ đồng chồng, chúng nó tát biển đông còn cạn. Ở ngoài kia đám dân đen đã khổ, gặp phải vợ chồng chúng nó còn chẳng còn gì để khổ hơn. Đến cả cái việc con gái chết thê chết thảm mà hai cái con người có mắt không chồng này vẫn không nhận ra để mà tu nhân tích đức, việc ác lại vẫn diễn ra thường xuyên, thậm chí ngay cả trong đám tang của con gái. Ngày hôm ấy, sẩm tối, mọi người vẫn tấp nập kẻ ra người vào thăm viếng. Ở ngoài cổng, có đứa ăn mày bị cụt một bên tay, bụng mang dạ chửa đi vào. Cả người chẳng hiểu chui rúc ở đâu, mà đầu óc toàn là rác rưởi hôi thối, khiến cho ai cũng phải bịt mũi xa lánh. Thấy vậy, ông Toán vội lật đật kéo con ăn xin ra một đoạn. Mày ơi, mày ăn xin thì mày phải lựa nhà mà xin. Mày có biết đây là nhà ai không? Hôm nay là ngày gì không mà mày vào đây kiếm ăn hả mày? Nghe thế vậy, con ăn xin kia mới sụt sùi đáp. Bẩm bác, nhà cháu ở cách đây mấy làng. Nhà cháu làm nghề trải lưới, không may mấy hôm nay mưa lũ, chồng cháu bị lũ cuốn trôi chết mất xác. Cháu một thân một mình bụng mang dạ chửa, không biết nương tựa vào ai. Đói quá, cháu làm liều đi ăn xin. Mong bác thương cho cái thân nghèo khổ. Thấy vậy, Cô thơm bếp cũng chạy đến. Chúng tôi biết, nhưng mà nhà này không phải chỗ mà vào cô ơi. Hay là như thế này, cô tạm ra cái bụi tre đằng kia gần sau nhà nghỉ ngơi. Một lát cơm nước khách khứa họ về, tôi dọn dẹp xem có còn thừa cái gì thì tôi mang ra cho. Thôi đi nhanh lên, kẻo mà ai thấy thì chết bây giờ. Ấy thế nhưng cũng đã muộn, chẳng biết là có đứa nào hóng hớt với bà Lương. Bà ta lồng lộn, tóc tai cũng bù xù đi ra, con mắt vằn lên tia máu, ánh lên sự ngoan độc chết chóc. Thấy bà cả Lương đi ra, cô thơm bếp với ông Toán mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy lại đỡ bà chủ. Mỗi người ăn một cái bạt tai như trời giáng. Bà cả Lương đưa tay chỉ mặt hai người mà rít lên. Tổ sư bố chúng mày, cái đám ăn tàn phá hại này, có biết là đang ngày gì không mà cho cái thứ cặn bã rác rưởi kia vào nhà bà hả? Thấy ồn ào, Lý Đẩm cùng với Lão Thiện cũng bước ra xem. Ai cho cái thứ kia vào nhà ông thế này? Tống cổ nó ra ngoài cho ông. Cô thơm ông Toán, mỗi người cũng ăn thêm một cú đấm của Lão Thiện, đến bật cả máu mồm, ngã lăn ra đất. Cô gái ăn xin cũng hãi lắm, nước mắt rơi lã chã, cả người run run rẩy rẩy quỳ mọp xuống mà lạy ông bà Lý như là tế sao. Con van ông, con van bà, con đói quá, con mò vào đây, con không biết gì, con mong ông bà bỏ qua cho con đi ngay, con đi ngay đây. Nói đoạn, ông Toán đứng dậy định đỡ con ăn xin ra ngoài thì bất giác bà cả Lương như là con thú lao vào túm tóc và đôm đốp vào miệng con ăn xin. Mày, cái con đĩ này, bà đang uất hết cả người đây, mày đến đây để bà chút giận. Cứ thế vả cho đến khi cô gái bật máu mũi máu mồm, vả đến rát cả tay, mới quay ra bên cạnh vớ luôn cái đòn gánh trên tay của Lão Thiện vụt đôm đốp vào đầu vào bụng, khiến cho con ăn mày đau đến chết đi sống lại hét lên thảm thiết. Đám người đến phúng viếng thế vậy, cũng có người thương xót cho số phận hầm hiu của cô gái, cũng có kẻ buông lời ác độc. Dạo ơi, cái thứ bẩn thỉu ấy thì cô đánh chết đi, để nó sống chật đất bóc gì. Còn người làng có mặt ở đấy, họ cảm thấy một mùi tanh nồng nặc, không phải là mùi máu, mà bây giờ là cái thứ mùi tanh của lòng dạ cái đám người nhà này, tanh tuổi đến lợm giọng, đến đáng sợ. Ở trong nhà, thấy bên ngoài ồn ào, bà Hà tất tưởi ra xem có chuyện gì. Thấy vậy thì hốt hoảng lao vào ngăn bà cả Lương. Ôi dồi ôi, mình ơi chị ơi, em xin. Bà ôm chầm lấy cô gái ăn mày tội nghiệp đang nằm gồng mình chịu từng cú vụt của bà cả Lương. Cái đòn gánh đập thẳng vào đầu của bà Hà, máu tuôn ra xối xả. Bà Hà ngã vật ra. Thấy vậy, Lý Đẩm giật mình, ngã ngửa ra. Bà kia, bà làm gì thế? Mình ơi, tỉnh lại đi mình ơi. Bà cả Lương bấy giờ mới chịu dừng tay, mặt cũng tái mét. Ôi em ơi, em Hà ơi, chúng mày còn không mau đưa bà hai vào trong nhà nhanh lên. Đám người làm bọn ông Toán, cô Thơm, anh Học và mấy người nữa cũng cuống cuồng lao vào, bế bà hai đưa vào nhà, bỏ lại con ăn mày nằm bất động trong vũng máu. Lý Đẩm quay lại nhìn Lão Thiện. Mày mang cái con chết băm chết vằm này, vứt mẹ nó ra đầu làng cho ông, sống chết mặc mẹ nó, chết thì làm mồi cho quả, mau lên. Nói đoạn cũng rúi rụi đi vào nhà xem bà hai nhà mình ra làm sao, còn không quên bảo với tất cả mọi người cứ cúng viếng bình thường xong xuôi ở lại dùng với gia đình bữa cơm thân mật. Chờ bóng Lý Đẩm đi khuất, Lão Thiện túm tóc con ăn mày khốn khổ kéo lôi sành sạch ở trên đất ném ra đầu làng. Buổi tối khách khứa đã về hết, dọn dẹp xong xuôi, cô Thơm lén lút gói một ít xôi thừa mang ra đầu làng. Theo thông tin dò hỏi từ miệng của Lão Thiện, trên đường đi, cô Thơm luôn miệng cầu trời khấn Phật cho mẹ con nhà con ăn mày bình an vô sự. Ra đến nơi, dưới ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, cô Thơm ngó nghiêng cũng chẳng thấy ai cả. Bất giác, vẫn còn đang tìm, thì từ xa xa, có cái bóng đen đang lù lù tới. Cô Thơm hốt hoảng toan bỏ chạy, nghĩ ấy là ma. Cái bóng đen kia đi đến, miệng huýt sáo, đưa tay vuốt ngực, thở phào, hỏi chuyện gì. Cô Thơm thất thần. Khi hay tin cô gái ăn xin kia bị Lão Thiện ném ra đây, người ta xúm lại xem thì cô đã chết tốt, máu chảy lênh láng ở dưới hạ thể. Đứa bé đỏ hon hòn, bị đánh vào bụng nhiều, lòi cả ra. Người làng thương cô quá, mang ra bên ven sông đắp cho cô nấm mộ. Nghe xong, cô Thơm thất thểu ra về, nước mắt lưng tròng, xót thương cho cái số phận hầm hưu, thương cho cái đứa bé khốn khổ còn chưa kịp chào đời đã vùi thây ba tấc đất. Về đến nhà cũng không dám đi lối cổng chính, cô Thơm dò dẫm đi lối kho rơm, trôi qua cái chỗ bụi tre để vào nhà. Lúc đi ngang qua cái ao, cô Thơm bỗng nhiên khựng lại nghe ngóng. Ở chỗ cái ao mà hồi còn sống, cụ Tránh Du cho người ta lạo vét sâu lắm, ấy thế mà bây giờ lại đang có tiếng lội bỉ bõm. Tò mò, cô Thơm đưa mắt nhìn qua những cái bụi tre bên ngoài, dòm vào trong ao xem là gì. Lạ thay, chẳng có gì cả. Dưới ánh trăng thượng tuần, mặt nước phẳng lặng, không có một gợn sóng. Còn đang ngơ ngác không hiểu làm sao thì ở bên tai lại vang lên giọng cười lanh lảnh, làm cho cô Thơm rùng mình co rúm lại. Quay ra định chạy về nhà thì cô Thơm giật mình, đập vào mắt cô thì ôi dồi ôi, là ông lão râu tóc bạc phơ, hai mắt đỏ lòm lòm, đang đu ngược thân mình vắt vẻo trên cành tre mà nhe răng ra cười. Ấy là ông lão, thế nhưng tiếng cười thì lại là của phụ nữ, lanh lảnh như là hét vào tai. Hồn siêu phách tán, nhưng cô Thơm cũng nghiến răng không dám hét lên, sợ người trong nhà nghe thấy. Cô Thơm cuống cuồng chui qua cái lỗ chó chui, lồm cồm bò vào trong vườn. Ở giữa ao nghe đến ùm một cái, bọt nước văng lên tung tóe. Ông lão duỗi thẳng chân, rơi xuống ao, bơi bỉ bõm, bơi dọc theo cô Thơm chạy trên bờ. Cô Thơm chạy trối chết vào nhà, chỗ đám người làm. Sau đó thấy đóng cửa, cô lại vội vàng vòng lên nhà trên, bỏ lại sau lưng cái bóng người đang bơi sang bờ bên này. Hai tay của ông lão vịn lên trên bờ, còn nửa người thì chìm ở dưới nước. Con mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng của cô Thơm, nhe răng trắng nhơn nhọn, cái miệng đỏ như là cái khâu máu, cười khanh khách. Chạy vào nhà trên, cô Thơm thở hồng hộc, thấy bà hai đã tỉnh, bà cả thì đã ngủ gục bên quan tài con tẹo. Ở phòng bên, Lý Đởm đang ngả lưng, thấy cô Thơm sộc vào, bà Hà thở khẽ. Ở bên kia, bà cả lương cũng tỉnh. Tiên sư, có chuyện gì mà thở hồng hộc thế? Khuya rồi không đi nghỉ ngơi đi, mai nhà có việc. Bà Hà cũng mệt mỏi, đi nghỉ đi, chứ không mai nhiều việc lắm, lại mệt đây. Thấy bà hai tỉnh, đầu băng bó, cô Thơm tiến lên khẽ ngồi xuống. Dạ, con lên xem bà làm sao. Thế bà có đói không? Để con nấu gì cho bà ăn. Bà Hà nằm ấy, khép mắt, lắc đầu. Tao không sao đâu, xây sát ngoài da thôi. Thế mày nghe ngóng xem cái đứa ăn xin đấy có làm sao không. Khổ, gặp tao không gặp, ấy mà lại đi gặp lại bà cả. Nói xong, bà Hà lại thở dài sườn sượt. Cô Thơm rụt rè. Bà ơi, bà, mẹ con nhà nó chết rồi bà ơi. Con cố đi rồi mà không giúp được bà ơi. Đoạn cô Thơm khóc nức nở. Nghe như vậy, bà hai cũng chỉ thở dài, ngao ngán, nước mắt cũng chảy ra, xót thương cho một kiếp người. Bà thầm trách, sao cũng là con người mà lại có người sướng từ trong trứng sướng ra, có người khổ từ trong trứng khổ ra đến mấy đời. Phải chăng là kiếp trước họ đã làm gì sai? Nghĩ vậy, bà nói, thôi, thế đi xuống đi ngủ đi, mai còn dậy mà dọn dẹp quán xuyến công việc. Nhớ là dặn đừng có đứa nào mà phật ý ông bà ấy, chứ không thì giữ đòn nghe chửa. Dạ dạ vâng vâng, cô Thơm cũng lủi thủi bỏ xuống bếp, chỗ cái ổ bằng bao gai, nơi mà hàng đêm nhớ thầy nhớ bu cô vẫn nằm khóc, cũng chẳng ai thấu được. Ở bên kho củi, ông Toán Gù vẫn còn đang suýt xoa cái miệng, bởi vì hồi tối bị Lão Thiện táng cho một cái, vêu hết cả môi. Nằm bên cạnh, anh Học ở Trần đang phe phẩy cái quạt mo, thi thoảng đưa tay lên vỗ mũi bôm bốp. Bỗng nhiên, cả hai giật nảy cả mình khi mà nghe tiếng ở ngoài cửa chính vọng vào. Bác Toán ơi! Bác Toán! Anh Học ơi! Mở cửa cho em vào mấy! Bác Toán! Anh Học ơi! Mở cửa cho em vào mấy! Ông Toán gù lồm cồm bò xuống, chắp tay vái lia lịa. Anh Học thì co rúm, run như cầy sấy. Ôi dồi ôi, Lý ơi, bác van con, bác lạy con, Lý ơi, con đừng về dọa bác nữa, Lý ơi. Bác với anh con sợ lắm rồi, Lý ơi. Anh Học cũng lắp bắp. Lý ơi, anh lạy cô, anh lạy cô, để đừng có về tìm anh với bác nữa, anh xin cô, anh van cô. Sống đã đủ khổ lắm rồi mà cô còn thế này thì anh chết mất cô ơi. Ở bên ngoài bỗng im bặt, không thấy còn một tiếng động. Ông Toán và anh Học bấy giờ mới dò dẫm, dòm qua cái khe cửa, thì lại giật bắn mình, thiếu chút nữa vỡ mật. Anh Học hãi quá, đái ỉa cả ra quần. Khi mà ở trên cái xà ngang, vang lên giọng nói. Dòm cái gì ở dưới đấy? Em ở trên này cơ mà. Ở trên này này. Cả hai ngẩng mặt lên thì thấy chị Lý đang ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà, quần áo vẫn là vá chẳng vá đục, mặt mũi trắng như vôi, tóc rủ từ trên xà nhà chạm xuống đất, hai con mắt đỏ lòm lòm, miệng đang nhèo máu, lại còn ngậm cả rơm be bét, nhe cái hàm răng nham nhở ra. Bác với anh có gì ăn không? Cháu đói lắm, khát lắm. Ngoài kia lạnh lẽo, cháu cô đơn lắm. Cháu về rủ bác với anh. Có muốn đi theo có muốn đi theo cháu không? Nói xong, cô Lý lại ngửa cổ cười khanh khách. Ông Toán gù ngã lăn ra, miệng cứng đờ, ú ớ. Lý ơi, con đói con khát thì bác cúng con ơi, đừng có dọa bác nữa mà. Bấy giờ đánh rầm một cái, cánh cửa nhà kho mở tung, gió từ bên ngoài lùa vào trong nhà, lạnh đến buốt giá tê tái cả người. Sấm chớp cũng lập lòe đằng xa. Mưa bắt đầu trút xuống, như là trút xuống nỗi oan khuất cay nghiệt của cô Lý. Trong cái tiếng mưa ấy vang vọng lên tiếng khóc của cô Lý, tiếng khóc ai oán lắm. Cháu đói lắm, cháu rét lắm, cháu khổ lắm. Lồm cồm bò dậy, quay ra đằng sau, thấy anh Học đã nằm đơ ra như khúc gỗ, ngất lịm từ bao giờ, cứt đái ỉa đái ra tè le. Ở trên nhà, bà Cả Lương đang ngủ gà ngủ vịt thì bỗng nghe tiếng gì đó văng vẳng ở ngoài vườn. Trong cái tiếng mưa đang rả rích ngoài kia, bà Cả Lương mơ hồ nghe tiếng con chim lợn. Nheo mắt nhìn, thấy nguyên si một con chim lợn trắng hêu hếu đội mưa bay thẳng vào nhà, đậu ở trên ban thờ kêu lên keng két. Còn chưa kịp định thần, con chim lợn lại bay vụt ra bên ngoài. thất thần vài giây, bà cả lương uể oải đứng dậy ra đóng cửa. Khi cánh cửa đang gần khép lại thì bà giật bắn mình lảo đảo lui ra đằng sau, hồn vía lên mây. Dưới ánh chớp lập lòe, bà cả lương nhìn rõ ở góc sân có người phụ nữ đang đứng dầm mưa từ bao giờ, ở trên người đội cái nón đang hất ra đằng sau gáy, để đầu trần dầm mưa, quần áo rách tả tơi, khuôn mặt xanh xao, con mắt đang rỉ máu ròng ròng, ở dưới bắp đùi cũng đang chảy máu ra xối xả, nhìn ghê giận lắm. Kinh dị hơn nữa là người này trên tay vẫn còn đang bế một đứa bé. Bà cả lương còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy người đàn bà dường như là đang ru con. Tiếng ru con lẫn trong tiếng mưa gió nghe ghê giận lắm. Cúi xuống nhìn đứa con, ánh mắt đầy âu yếm ấy, thế nhưng bất giác ngẩng mặt lên chỉ thẳng vào mặt của bà cả lương, rít lên: "Trả mạng cho tao, trả con cho tao, cả lương, trả mạng, trả con cho tao." Còn đang thất thần há hốc mồm ra vì kinh hãi, bà cả lương choàng tỉnh vì tiếng sét chói lòa. Đưa mắt nhìn ra góc sân lại chẳng thấy gì cả, ngơ ngác không biết là mình gặp thật hay là ảo giác. Suy nghĩ đến đây thì bà cũng chẳng quan tâm, khép chặt cửa lại, quay vào nhà ngồi cạnh ở bên quan tài mà mếu máo sụt sùi, tiếc thương cho đứa con gái. Ở bên ngoài trời mưa vẫn cứ rả rích, sấm chớp vẫn cứ giật lên liên hồi. Ở trên con đường làng có hình bóng mờ nhạt của một người phụ nữ cứ dầm trong mưa trong gió như thế mà lướt đi ra hướng bờ sông. Cô đi đến đâu thì chó ở trong làng cứ sủa lên ông ổng. Người ta chỉ nghe thấy trong tiếng mưa gió tiếng chó cắn ma ông ổng ấy, mơ hồ có tiếng ai đang hát ru con. Sáng ngày hôm sau, đưa tang con gái cụ Lý, người dân đến đông lắm. Từ tờ mờ sáng đã chật kín người cả con ngõ, chó cả làng sủa inh ỏi, tiếng người ta gọi nhau ý ới. Vốn dĩ đông như vậy cũng chẳng phải là vì người ta tình nguyện đi, mà là do hôm qua cụ Lý cho người đi gõ cửa từng nhà, ép buộc hăm dọa là ngày mai mà không đến dự tang lễ của con gái thì Lý Đởm sẽ cho người quật mả ông bà ông vải nhà đấy lên. Kinh hãi, phẫn nộ, thế nhưng khổ, cái phận dân đen thì biết làm sao. Người ta có quyền cao chức trọng ở trong tay, có thể hô mưa gọi gió. Cả làng cũng đành nuốt lại cái cục tức mà lọ mọ từ sớm đến nhà lão Lý Đởm để tránh rước cái họa vào thân. Lằng nhằng, lão mà làm thật chỉ có mà khóc không ra nước mắt. Sau đám tang con gái, bà cả lương như là con người khác, máu lạnh vô tình, kẻ ăn người ở trong nhà không ngày nào là có một cảm giác an toàn, hễ mà phật ý thì trực tiếp ăn cái đòn gánh vào mặt. Đến cả lão Thiện, tay chân đắc lực của Lý Đởm, cũng chỉ vì bà sai cầm cho bà cái quạt mo ra ngoài hiên chỗ bà ấy ngồi, Lão Thiện cậy mình được cụ Lý tín nhiệm, chậm trễ còn một tí mà bà cả lương nổi cơn lôi đình, phang cho cái đòn gánh vào mặt, gãy mẹ hai cái răng. Thử hỏi, Lão Thiện còn bị như thế thì trong cái nhà này còn thằng nào con nào dám thi gan lì lợm với bà. Đến cả cụ Lý Đòm còn phải cắp dép lên nách mà đánh tháo về bên nhà giúp đít bà hai. Mỗi khi nghe đến bà cả lương gọi đến tên Ai Sai Việt thì cứ giật mình thon thót, tim đập điên cuồng, miệng không khỏi lẩm bẩm cầu trời cấn Phật. Ở bên nhà bà hai, Lý Đẩm cũng thay đổi, lầm lì ít nói. Trái ý cụ Lý thì cũng dừ đòn. Sáng hôm ấy sau khi ngủ dậy, Lý Đẩm bước ra hiên vươn vai, vặn vặn vẹo vẹo, gác chuyện buồn qua một bên, bắt đầu ủ mưu tính kế, áp bức đám dân đen ở ngoài kia. Ngồi nghĩ một lát, lão tính ra một cách thu tiền vô lý hết mức. Lão nhếch mép cười rồi gọi con Sen. Sen, Sen đâu? Nghe cụ Lý gọi, con Sen ba chân bốn cẳng từ sau nhà chạy vào, mặt tái mét. Dạ, dạ chủ, cụ cho gọi con. Nhấp một ngụm nước trà xanh. Mày qua nhà bên gọi thằng Thiện báu qua đây gấp, ông có việc cần, đi nhanh không lỡ việc. Con Sen hốt lắm, liền cuống cuồng chạy đi ngay. Qua đến nhà bên, thấy bà cả lương tóc tai bù xù, đang thơ thẩn đi trong sân, ánh mắt sắc lẹm như dao cau. Con Sen hãi quá đứng thập thò ngoài cổng, không dám vào. Đoạn bà cả lương dừng lại. Thế đứa mà mẹ nào thập thò ngoài đấy, mày vác cái xác vào đây xem nào. Bị gọi, con Sen hốt lắm, đưa chân trước đá chân sau, run cầm cập vào khép nép. Dạ, lạy bà, con nghe theo lệnh cụ, sang cho vợ bác Thiện về bên kia, cụ bàn việc gấp. Nói xong, nó đứng chết chân, thậm chí không cả dám ngẩng đầu nhìn bà cả lương. Bà cả lương khép mắt lại, rồi bỗng nhiên trợn lên quát. Nói, có việc gì nhanh? Không, hôm nay mày chết với bà. Vô duyên vô cớ bị quát vào mặt, con Sen giật mình, ngã ngửa cả ra, lồm cồm bỏ đến túm gấu quần của bà. Bà ơi, cụ sai con lên, chứ con làm sao đến lượt con biết, con không biết gì bà ơi. Bà cả ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách, đoạn cúi xuống, giọng lại nhẹ nhàng, nhưng con Sen nghe vào thì sợn cả sống lưng. À, thế qua đây thấy bà, cớ làm sao mà không chào, mà lại thập thò thế hử con? Là mày ghét bà đấy phỏng. Nói đoạn, bà cả lương nghiến răng kèn kẹt, mắt trợn trắng dã. Nói, mày ghét tao hay là mày khinh tao còn mới chết đấy? Con Sen thấy vậy, liền buông ống quần bà cả, đái cả ra quần, cuống cuồng lao ra cổng. Bác Thiện ơi, bác Thiện, cụ Lý cho gọi bác sang nhà có việc gấp. Bà ơi, bà, con phải về, không bà con ở bên đấy trách phạt, con xin phép bà. Vừa nói, con Sen vừa cắm đầu cắm cổ mà lao đi. Ở bên dưới nhà, lão Thiện nghe thế vậy, chạy lên, thấy bà cả đang đứng ở giữa sân, cười khanh khách. Vì quá thương đứa con, suy nghĩ nhiều mà có khi bà cả hóa điên hóa dại. Kể từ sau hôm ấy, người ta thường hay bắt gặp bà đi chợ, cười cười nói nói, tóc tai bù xù. Có bữa thì cả người hôi hám. Ông Toán gù với anh Học và cô Thơm thường xuyên phải túa nhau mà đi tìm khắp mọi nơi trong làng. Lúc thì bà ra mộ con gái mà ngủ, lúc thì chui rúc vào bụi rậm, cả người bê bết bùn đất, tanh hôi bẩn thỉu. Chứng kiến thế vậy, Lý Đậm cũng chỉ lắc đầu ngao ngán thở dài mà dọn hẳn về ở cùng với bà Hai Hà, bỏ lại bà cả lương bên căn nhà cũ của Tránh Du cùng với cô Thơm, anh Học và ông Toán Gù. Những kẻ hầu của người hạ còn lại cũng theo Lý Đậm về bên này hết, trong đó cũng không thể nào thiếu lão Thiện, cánh tay đắc lực của Lý Đậm. Từ khi dọn về bên, dạo đầu tuần thì Lý Đậm xem bà cả làm sao. Một tuần qua một lần, lâu lâu thì một tháng, rồi bẵng đi cũng chẳng thèm qua dòm ngó. Thấy vậy, bà Hai Hà cũng tội nghiệp thay cho bà cả. thi thoảng cũng có đồng quả tấm bánh mà qua thăm. Một hôm trên đường cùng con Sen đi qua bên ấy thì bắt gặp bà Cả Lương đang ngồi ở trên đường làng bốc phân trâu bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, bà Hà vội vàng lao đến cùng con Sen lôi bà Cả ra. Ôi trời ơi, thế sao lại ra cái nông nỗi này à chị ơi? Nhà có thiếu gì đồ ăn đâu mà sao lại thế này? Khổ, không biết mấy cái đứa kia làm gì mà không trông bà chủ. Bà Cả vẫn ngồi ở dưới đất cười hành hạch, đưa tay chỉ bãi phân trâu. Em đây à, lại đây, ăn đi, ngon lắm. Bà Hà vội vàng hối con Sen. Nhanh, đưa bà mày về, bảo mấy đứa kia tắm rửa sạch cho bà mày nhanh lên. Ấy thế là cả hai tất tưởi dìu bà Cả Lương về. Hai bên vệ đường có những khóm tre già phủ bóng râm xuống. Dân làng thấy bà Cả ra như vậy, đại đa số cũng chỉ buông xuống những việc ác mà bà đã làm, chứ trong thâm tâm bọn họ cũng chẳng có thương xót gì. Họ biết đây là cái nghiệp mà mũ phải gánh. Cũng có một ít người tội nghiệp bà mà nói: khổ, có mỗi mụn con không may yểu mệnh, bây giờ lại mắc cái cảnh rời đầy. Âu nó cũng là cái số. Cái số gì? Có mà cái âu cũng là cái liễn ý. Chết cụ nó đi, cái quần ác ổn nó. Về đến nhà, từ bên ngoài bà Hai Hà đã gọi với vào bên trong. Thế chúng bay đâu? Mấy cái đứa kia đâu hết cả rồi? Có ra mà rước bà mày về không? Nghe tiếng gọi, anh Học, ông Toán Gù và cô Thơm đang mỗi người một việc bỏ đấy, hối hả sổ ra. Thấy bà Cả như vậy, bên cạnh là bà Hai Hà, thì ba người rối rít: bà ơi, bà sao lại thế này? Bà Hai Hà gắt nhẹ: còn không nhanh mà đưa bà mày vào tắm rửa thay quần áo đi. Chúng mày trông nom bà mày kiểu gì mà để ra đường ăn cứt trâu kia kìa. Cụ Lý mà trông thấy thì chúng bay chỉ có mà tốt xác. Nói đoạn, cùng mọi người theo vào trong. Cô Thơm mới nói: dạ lạy bà, nãy con cho bà Cả uống thuốc xong bà ngủ, con mới dám đi làm việc khác. Ấy mà thoáng cái ý. Vào nhà ngồi xuống cái chõng tre ở bên thềm, phe phẩy cái quạt, nhấp ngụm nước ngó trước ngó sau. Bà Hà mới bảo: thôi, khéo tao về thôi, không trưa mẹ rồi. Chúng mày trông chừng bà mày cẩn thận đấy, chứ không mà xảy ra cái gì, tao cũng chẳng che cho. Mấy người được cô Thơm nghe như vậy thì tái mặt, nhao nhao gật đầu. Về phần là Lý Đẩm, người ta bảo là cả cuống, chết đến đít rồi mà còn cay. Lý Đẩm thẳng tay cho người đánh gãy chân bất kỳ thằng nào nếu như mà gặp cụ Lý không chào hỏi hẳn hoi. Ví như là anh Kiệm ở trong làng, số hôm ấy anh Kiệm đang cuốc đất ở dưới bãi. Lý Đẩm cùng với Lão Thiện đi ở trên bờ, từ xa trông thấy cụ Lý, anh Kiệm đứng dưới bãi chào với lên: dạ, ê, thế con chào cụ Ní. Ê, thế cụ Ní đi hóng mát đấy. Nghe thế vậy, Lý Đẩm cho gọi anh Kiệm lên. Đến gần, hai mắt của Lý Đẩm trợn lên và bôm bốp vào mặt anh Kiệm: mà mẹ cái thứ khố rách áo ôm nhà chúng bay, gặp ông mà không chạy lên tận nơi cúi đầu ngả nón mà chào à? Ai cho cái ngữ nghèo bần hèn như chúng bay mà đứng xa nói với ông? Mặc cho anh Kiệm van xin rối rít, Lý Đẩm vẫn sai Lão Thiện xông vào dùng đòn gánh mà phang tới tấp vào chân anh Kiệm. Tiếng hét thảm của anh vang vọng lên giữa đồng. Đến khi nhìn lại thì một bên chân của anh Kiệm gãy lủng lẳng như là cái chân gà bị bẻ. Lý Đẩm tiện đà còn đưa chân đá văng một cái, làm cho anh Kiệm lăn sang vệ đường, nằm ấy mà rên hừ hừ. Đận ấy, người dân hễ mà có gặp hay là nhìn thấy cụ Lý từ xa thì một là tránh mặt, hai là phải làm sao mà chào hỏi cho nó một cách tốt nhất, chứ mà để cho Lý Đẩm trông thấy thì có mà chết, để cho Lý Đẩm quắc mắt thì cũng chết. Lý Đẩm càng ngày càng ngông cuồng, đề ra một cái luật: gia đình nào nếu như có người chết, nếu như muốn mang đi chôn thì phải nộp siêu, đóng thuế. Không có tiền thì chỉ có nước mang xác ra sông mà vứt. Từ ngày ra cái luật này, không biết bao nhiêu gia đình phải nhậm đang ngậm đắng nuốt cay, uất hận, phải mang xác người thân ra sông mà vứt. Ấy cũng vì theo như lý đởm, làm nhiều việc ác nhân thất đức, cho nên ông trời cũng tính đến ngày lão phải trả nghiệp. Số là hôm ấy, theo lời của cụ Lý, lão Thiện lên phố huyện có việc. Đến tận nửa đêm, lão Thiện mới lật đật một thân một mình ra về. Trên con đường làng, dưới ánh trăng trung tuần soi sáng vằng vặc, tiếng ếch nhái đang ỉ oạp ở dưới ruộng. Bởi vì hồi chiều đã tiện tay đi qua chợ huyện, lại làm cái đùi chó với dăm ba cút rượu, lão Thiện đi nghênh ngang lắm, miệng vêu vào hát: "Ê, của giời là của giời cho. Đi theo cụ đẩm là ấm no đời đời. Ê, của cho là của trên giời. Thiện theo cụ đẩm đời đời ấm no." Đang nghêu ngao như thế thì bất giác dưới ánh trăng chiếu xuống, lão Thiện thấy ở giữa đường đứng lù lù một người phụ nữ, đội nón sùm sụp, tóc dài rũ xuống chấm hông, quần áo rách tả tơi, quay lưng về phía lão. Bán tín bán nghi, có khi con ăn mày nào, lão lẩm bẩm: "Ờ, cái giờ này rồi còn đứa chết dẫm nào ra đường mà ăn xin nhỉ?" Lão Thiện vốn là cùng một dạng người như Lý Đạt, không sợ giời không sợ đất. Người duy nhất lão Thiện sợ chính là cụ Lý Đạt. Lão tiến lên thêm vài bước, cái bóng người kia vẫn đứng im không động. Thấy thế, lão quát: "Đứa nào đây, là người hay là ma, xéo sang bên rìa cho ông mày đi." Lão nghĩ màn cứng bóng vía của mình, nếu như đứa trước mắt là người thì có khi bỏ chạy mất mẹ nó cả gốc, còn là ma thì cũng chẳng dám trêu ghẹo. Bởi vì hồi bé nghe được các cụ kể, hễ mà gặp ma thì cứ chửi nó, tỏ ra là mình không hốt gì cả, nó khát bỏ đi. Ấy thế nhưng mà lần này lão nhầm, oan có đầu, nợ có chủ. Lão Thiện giật mình khi thấy xung quanh lạnh lẽo, tiếng ếch nhái cũng đã im bặt từ bao giờ. Ở trên trời có đám mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Lão Thiện định bụng xông lên túm lấy cái đứa chết dẫm kia mà dần cho nó một trận, thì lão giật bắn mình, sống lưng tê dại như là có luồng điện chạy qua, tay chân thì nhũn như là con chi chi. Bởi vì bên tai của lão vang lên tiếng người phụ nữ: "Tao là ma đấy, là ma, mày định làm gì tao?" Lão Thiện bây giờ mới chân chính cảm nhận được sợ hãi, lảo đảo lui về đằng sau cho đến khi ngã lăn ra. Sự khiếp sợ càng tăng lên gấp bội. Lão để ý thấy hai chân con đàn bà kia đang lơ lửng không có chạm đất. Kinh dị hơn nữa là đôi chân trần trắng như vôi, thi thoảng chớp mắt một cái, nhoáng nhoáng, người đàn bà kia đã lù lù trước mặt của lão. Đập vào mắt lão là khuôn mặt trắng bềnh bạch, đôi mắt trợn lên trắng dã, máu cũng đang rỉ xuống, cái miệng ngoác ra mà cười khanh khách. Lão Thiện ú ớ bỏ lê bỏ lết ra đằng sau, miệng lắp bắp: Mày là phải, tao là người mà mày túm tóc ném ra đầu làng. Mày còn nhẫn tâm đạp vào bụng khiến mẹ con tao chết không nhắm mắt được. Mày có nhớ tao không à Thiện? Con tao đây này, con tao đây này. Nói đoạn, người đàn bà từ từ đưa tay thọc vào trong cái ổ bụng, hai bàn tay giật mạnh một cái toang cả ra. Từ trong cái ổ bụng ấy, một đứa bé đỏ hon hòn vẫn còn nguyên cái dây rốn rơi bịch xuống đất. Kinh tởm hơn nữa là đứa bé vừa rơi xuống đất động bỗng nhiên động động, nó đỏ on ỏn đầy máu, nó chồm dậy bò lồm ngồm về phía Lão Thiện. Lão Thiện trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi đến tột đỉnh, thấy đứa bé vừa khóc oe oe vừa bỏ tới phía mình. Lão Thiện nghiến răng lấy hết sức bình sinh vùng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy, miệng hét lên: không, không phải tôi, không, tôi không cố ý đâu, tha cho tôi. Lão co chân chạy một mạch vào làng, thậm chí không cả dám ngoái cổ nhìn ra đằng sau. Từ đằng sau, hồn ma của con ăn mày vẫn bất động. Chỉ thoáng một cái, mây đen tản đi, ánh trăng chiếu xuống, cũng không thấy gì ở đấy nữa. Lão Thiện chạy hồng hộc, chạy một hơi, đến khi mệt quá không chạy nổi, thì mới đứng lại. Lão chống tay xuống đầu gối, thở dốc, bất giác nhận ra, từ nãy đến giờ, lão vẫn cứ chạy quanh quẩn ở cái bụi tre. Trong lòng chột dạ, lão lẩm bẩm: thôi, bỏ mẹ rồi, mà che mắt quỷ dẫn đường, chết rồi. Lão chắp tay mà cầu trời khấn Phật. Ấy nhưng mà thử hỏi, với những việc mà lão đã làm thì trời Phật nào mà độ cho nổi. Còn đang hoang mang tột độ thì loáng thoáng nghe đâu đó có tiếng trẻ con khóc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, xuyên qua những tán lá tre rậm rì, ở đằng sau bụi tre, một đứa bé đỏ hon hòn, đầu óc vỡ toang, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đã sình lên, bò ra nhìn Lão Thiện, cái miệng thì nhoẻn cười. Lão Thiện như là bị tra tấn thần kinh lên đến đỉnh điểm. Oan có đầu, nợ có chủ. Lão nhận ra chính là đứa bé ở trong bụng của con ăn mày. Nhưng kinh dị hơn nữa là ở bên cạnh đứa bé ấy còn một đứa bé nữa lớn hơn. Đứa bé này đầu cũng bị đập toang cả ra, máu cũng đang chảy, thậm chí là nhìn thấy cả não tương vàng vàng bầy nhầy. Người của đứa bé này ướt sũng, nó đứng đó nhìn Lão Thiện cũng cười. Lão Thiện càng thêm hoảng hốt nhận ra đây chính là cái đứa bé năm xưa làm rách lưới cá của mình, bị mình đập vào tảng đá chết rồi sau đó vứt ra bờ sông. Lão há hốc mồm, bất giác từ đằng sau lưng lại vang lên âm thanh của người phụ nữ: đến lúc trả nghiệp rồi Thiện, đến lúc trả nghiệp rồi, mày chết đi Thiện. Quay mắt lại giật mình, láo liêng xung quanh, thế nhưng không có ai cả, vẫn là con đường vắng vẻ. Ở đây này, ở đây này. Giật mình, Lão Thiện ngẩng lên thì ôi rồi ôi, vắt vẻo trên cành tre chính là con ăn mày, vẫn bộ dáng như lúc nãy, tay vẫn đang giữ cái bụng toang cả ra, tóc xõa xuống tận đất. Hoảng hốt, Lão Thiện lùi lại thì trượt ngã ùm xuống một cái rãnh nước. Dưới rãnh toàn là bùn sình đen xì xì, lẫn phân trâu phân bò phân người của dân làng thải ra. Lồm cồm toan bò dậy thì cả người đơ ra như khúc gỗ, trên lưng xuất hiện hai cái bóng ngồi chễm chệ, tiếng bỉ bõm sặc bùn cùng với lại nước phân, cùng với tiếng cười ma mị vang lên trong gió. Gió nổi lên lồng lộng, tiếng ngọn tre cọ vào nhau ken két, đâu đó cũng chỉ có tiếng hát du con lại ai oán vang lên. Có tiếng trẻ con cười khóc xoáy vào trong tâm thần của Lão Thiện. Lão Thiện bị ma ấn xuống mương dìm chết cũng là cái giá phải trả cho những việc ác mà lão đã gây ra. Cái chết cũng chẳng có gì tử tế, chết đường chết chợ, chết bẩn, chết thỉu, chết khổ, chết sở. Ở bên nhà bà cả, bấy giờ đã là nửa đêm, trăng đã lên cao soi sáng cả khoảng sân rộng mênh mang. Gió đang hiu hiu thổi, những tán cây va vào nhau xào xạc. Đang ngủ, cô Thơm giật mình thức giấc, buồn đi đái. Dò dẫm lương theo ánh trăng, băng qua sân giếng, đi vòng ra sau nhà. Kéo quần thở phào nhẹ nhõm. Toan bước vào nhà, thì ở ngoài ao lại có tiếng bì bõm như là có người đang tắm. Giật mình chột dạ, chuyện hôm bữa cô vẫn nhớ như in. Cô Thơm cuống cuồng đi nhanh vào nhà thì bất ngờ từ dưới ao, một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, cả người ướt sũng, bò lồm ngồm lên, cười lanh lảnh mà đuổi theo cô Thơm. Hoảng hốt, cô Thơm cắm cổ mà chạy, miệng kêu oai oái: Cô mà, bác Toán ơi, chú Học ơi, cứu cháu. Chạy loạng choạng đến chỗ bờ giếng, cô vấp ngã sóng xoài. Người kia đuổi lên, vồ được cô, túm tóc cào cấu, lôi cô sành sạch ra bờ ao. Cô Thơm hồn vía lên mây, miệng méo sạch, không kêu được câu nào. Ở trong kho củi, nghe tiếng động, ông Toán lọ mọ đi ra. Thấy ở ngoài giếng, có cái bóng tóc tai phủ kín mặt, đang kéo một người ra vườn. Ông Toán tay chân run rẩy vịn vào cửa để khỏi ngã lăn. Tay còn lại đập cửa bôm bốp: Học ơi, ra đây mau lên Học ơi. Đang ngủ ngon bị gọi dậy, anh Học giật mình, cứ nghĩ là nhà có trộm, lao ra. Cô Thơm đã bị cái bóng kia lôi ra gần bờ ao. Ông Toán run rẩy: Hình như là cô Thơm bị ma kéo ra ao rồi Học ơi. Nghe đến thế, anh Toán co rúm người lại. Lộn ruột, ông Toán vả cho anh Học một cái: Nhanh lên, không nó lôi con Thơm xuống ao. Ao thì sâu, không mò nổi đâu. Nói xong, ông lao đi. Anh Học cũng tất tưởi chạy theo. Ra đến nơi thì cả hai chứng kiến cảnh tượng này, tay chân như nhũn cả ra. Ông Toán vồ lấy tay cô Thơm, giữ cô lại: Bác ơi, cứu cháu với. Giật mình khi đang kéo đi, bị người khác giữ lại. Người nọ cũng không buông cô Thơm ra mà bổ nhào vào anh Học. Anh Học bất ngờ bị vồ thì sợ quá, đái cả ra quần: Ông Toán ơi, cứu. Người kia cất tiếng cười the thé, làm cho cả ba hết hồn hết vía kêu lên: Là bà cả. Không hiểu làm sao, nửa đêm nửa hôm, bà cả ra ao tắm, bơi bì bõm. Thấy cô Thơm, bà cả lồng lộn, bò lên bờ đuổi theo, hòng kéo cô xuống tắm cùng. Bấy giờ, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm, đưa bà cả vào nhà tắm rửa, thay quần áo. Bà cả vừa đi vừa nói: Tắm mát lắm. Ở dưới ao, còn có cả ông Bụt đấy. Cả người trắng tinh, tắm mát lắm đấy. Ông Toán gù, anh Học và cô Thơm nhìn nhau lắc đầu, tự nhủ là từ mai phải trông coi bà cho cẩn thận, chứ mà xảy ra chuyện thì có khi cụ Lý lột ra cả ba người. Sáng ngày hôm sau, người ta đi làm đồng phát hiện ra Lão Thiện chết ngập mặt ở cái mương nước thải, cả người bê bết bùn đất. Đàn quạ đen đang súng đông súng đỏ mà đục khoét mất từng mảng thịt. Da đầu bị mổ ra nham nhở, quạ bu kín ở trên ngọn tre, làm cho người ta cũng rùng mình. Đến khi kéo xác của Lão Thiện lên thì thấy mắt của lão mở trừng trừng, máu mồm máu mũi máu tai túa ra, cả người bốc mùi tanh tưởi, khiến cho ai đứng gần cũng ôm bụng mà nôn mửa. Người ta chạy đi báo tin cho cụ Lý. Lý Đởm cũng đang sốt ruột, không thấy Lão Thiện về, hay tin, Lý Đởm cũng chỉ cười khẩy: Chết rồi thì chúng mày mang nó, vứt mẹ ra sông cho ông. Đứa nào muốn chôn nó thì nộp xiêu, nghe chưa? Nghe vậy, đám dân cũng chỉ lắc đầu. Đúng là một con chó, trung thành là như thế. Ấy thế nhưng khi hoạn nạn, chủ cũng quay lưng. Cái sự việc đau lòng ấy, nó diễn ra, ai mà chịu cho nổi. Đời vốn dĩ là như vậy. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cái làng ấy vẫn cứ khổ, chừng nào còn thằng Lý Đởm. Lý Đởm vẫn tiếp tục hoành hành như thế, thậm chí càng ngày càng dữ dội. Cho đến một ngày, có lẽ cũng đến lúc Lý Đởm phải trả cái nghiệp. Đêm hôm ấy, khi đang ôm vợ ngủ say sưa, chẳng hiểu làm sao, Lý Đởm đêm nay cứ lăn qua lộn lại, thấy cái gì gai gai ở dưới chân. Mơ hồ mở mắt ra, trong cái ánh sáng tranh tối tranh sáng, Lý Đởm lại rùng mình khi thấy ở bên cạnh không phải là bà Hai Hà. Lý Đởm cố gắng nheo mắt nhìn lại, nhận ra cái bộ dáng này lại chính là bà Cả Lương. Còn đang không hiểu mô tê ra làm sao, rụi rụi mắt, lão Lý lại càng kinh hãi hơn. Rõ ràng là bà Cả Lương đang nằm quay lưng lại mình. Ấy thế mà cái đầu lại từ từ vặn ra, là thành ra cái lưng thì quay lại với mình, còn cái đầu thì đang hướng mặt vào mình. Lý Đởm trợn mắt. Thế này là thế nào hả? Là thế nào hả? Tại sao thế này là thế nào? Bấy giờ bà Cả Lương lại mở mắt ra nhìn Lý Đởm, ánh mắt ngây ngây dại dại. Mình à, sao lâu rồi mình không về thăm em? Em khổ lắm mình ơi. Mày là ai? Mày là ai? Tao đang ở bên bà Hai cơ mà. Mày không phải là bà Lương. Ấy thế nhưng bây giờ bà Cả Lương bắt đầu lồm cồm ngồi dậy, đưa tay vuốt vuốt tóc. Nhưng điều kinh dị hơn nữa là vẫn quay lưng lại Lý Đởm, chẳng qua cái cổ đã bị vặn 180 độ, nhìn Lý Đởm. Bà ta tiếp tục cất giọng, nhưng bây giờ lại không phải là giọng của bà ta, mà cái mồm mấp máy, âm thanh lại phát ra từ đằng sau. Trả nhà cho ông, mày ở nhà ông. Mày trả nhà cho ông. Lý Đởm giật phắt mình, quay đầu lại, nhận ra không ai khác ở góc tường chính là lão Chánh Du. Lão Chánh Du đang đứng đó, đôi mắt vằn vện lên nhìn Lý Đởm. Lý Đởm còn chưa kịp hiểu ra điều gì thì quay lại nhìn bà Cả Lương. Bà Cả Lương chẳng hiểu làm sao bây giờ lại biến thành là bà Chánh Khai. Bà Chánh Khai năm xưa bị chết là đập đầu vào thành giếng, đầu mẻ cả ra, cái miệng nói phập phồng làm cho cái não cũng giật giật. Mày cướp nhà chúng tao, lại còn quật mồ quật mả chúng tao lên. Mày trả nhà chúng tao, trả mạng chúng tao. Còn chưa kịp hiểu mô tê răng rứa gì, Lý Đẩm điên cuồng rụt người lại, vớ lấy cây ba tong mọi khi vẫn quen dựng ở bên cạnh giường, vụt tới tấp về phía của bà Chánh Khai trước mặt. Mà thật ra bây giờ cũng chẳng biết là Chánh Khai hay là cả Lương, cứ miễn là vụt, càng vụt càng điên cuồng. Mẹ mày, mày, mày cút đi, mày chết rồi, mày cút mẹ mày đi, mày. Cứ mỗi một câu mày như vậy là giơ cao cái ba tong vụt xuống, máu vẫn cứ bắn ra tứ tung, không nghe thấy tiếng người kêu gào gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nấc lên từng tiếng, từng tiếng, cho đến khi không thấy bóng dáng của bà Chánh Khai dãy giụa gì nữa, chỉ còn nằm đó im lìm. Lý Đờ mới trợn mắt. Lão nhận ra bây giờ lại không phải là bà Chánh Khai nữa, mà lại là bà cả của mình, bà cả Lương. Dính những cú đập như trời giáng ấy, bà cả Lương vỡ toác cả đầu. Chết tốt, cặp mắt vẫn còn trợn trừng, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đảm, mày làm sao đấy? Mày điên à? Tiếng của lão Chánh Du ở đằng sau vang lên. Lý Đảm hoảng hốt. Không, chúng mày là phượng ma quỷ, chúng mày là ma quỷ. Nói đoạn lao thẳng ra bên ngoài. Vừa lao ra ngoài cửa thì ở trên bầu trời lóe lên một tia sét, nổ đánh đoàn một cái. Lý Đẩm điên cuồng lao đi. Trên bầu trời đã bắt đầu đổ mưa xuống. Chẳng hiểu các cớ làm sao, Lý Đẩm cứ chạy mà lại chạy vòng ra ao ở đằng sau vườn. Cứ thế mà chạy cho đến khi không biết, lão lao thẳng xuống dưới ao. Chới với trong dòng nước, cái ao này năm xưa cụ Chánh Du đào sâu lắm, ấy mà trượt xuống giữa mưa gió thế này thì cũng loay hoay chẳng leo lên nổi. Lý Đẩm cuống cuồng lội bơi vào gần bờ. Khi đang chuẩn bị cố bám vào rễ cỏ leo lên thì từ bên dưới ao hàng loạt những bàn tay trắng nhơn nhởn thò ra túm lấy Lý Đẩm mà lôi xuống dưới. Không, chúng mày là đồ ma quỷ, buông tao ra, buông tao ra. Trên trời mưa gió sấm sét vẫn cứ ầm ầm. Ở dưới ao, Lý Đẩm bị hàng loạt những cánh tay dìm xuống, những bóng người trồi lên trên mặt nước dìm Lý Đẩm xuống. Những người ấy già có, trẻ có, nam có, nữ có, lớn có, bé có, đều là những người đã bị Lý Đẩm ra tay sát hại tàn ác, là những người dân trong cái làng khổ này. Họ đã chết, oan hồn của họ vẫn cứ vất vưởng tụ lại quanh cái ao này, quanh cái nhà của Chánh Du này, chờ ngày để mà trả nghiệp lại cho Lý Đẩm. Trên bầu trời mưa gió vẫn cứ trút xuống. Sáng hôm sau, chị Thơm cùng với lại ông Toán Gồ ra đi lấy củi sớm để chuẩn bị đun nước sáng. Thấy ở giữa ao, Lý Đẩm chết nổi lềnh phềnh. Cái tin Lý Đẩm chết coi như cũng là náo động cả cái làng này, y như là hồi Chánh Du chết. Tuy nhiên, người ta cũng chẳng lấy làm mừng cho lắm, tại vì ai cũng biết cái làng này liệu nó có hết khổ hay không. Năm xưa đã có một chánh du, chánh du trả nghiệp, thế rồi lại xuất hiện thằng Lý Đợm. Nay thằng Lý Đợm chết, liệu rằng còn thằng Bá Hổ, còn thằng Bá Kiến, còn thằng địa chủ nào lên nữa. Người dân làng này còn khổ lắm. Mặt trời đã lên, chiếu ánh sáng rực rỡ xuống làng quê ấy. Ấy thế nhưng mặt của những con người dân ở đây vẫn cứ khắc khổ, chẳng có lấy một nụ cười. Họ mong ngày nào đó sẽ có những người nào đó đến để cứu vớt họ ra khỏi cái sự u tối này. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Lý trưởng làng này còn khổ, hay còn gọi là cụ Lý trả nghiệp. Nói chung là cái làng này còn khổ, đúng không ạ? Cái làng này còn khổ đó các bạn, nó còn khổ lắm. Chừng nào mà Hà Cơ còn viết thì ông còn hành cái làng này khổ. Ok, một lần nữa A Tuấn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai. Mình đang phân vân không biết là ngày mai sẽ đọc tiếp chuyện làng quê hay là chuyện của Đan Linh, tại vì hai bộ mình đều đã mua tác quyền. Bộ của Đan Linh là Người Điên Báo Thù, mô tả cái sự man dợ của một kẻ điên, cái sự man dợ của những người độc ác. Cũng các bạn cũng biết là Đan Linh thì nổi tiếng với cái lối viết rất là logic và rùng rợn. Thứ hai là chuyện Ngã Ba Sông của tác giả Trung Kiên, của Kiên Quê, mà chuyện của Trung Kiên nó là chuyện thật, viết nó rất là thật đó các bạn, cũng rất là sợ. Thì ok, mình ngày mai mình sẽ tính nha các bạn, ngày mai mình sẽ tính. Đau đầu quá, đọc quất liên tỏi 1 tiếng 32 phút hơi căng. Mấy ngày hôm nay nó nhiều việc quá các bạn. Tại vì bất kỳ cái cơ quan, cái doanh nghiệp nào người ta cũng sợ cái Covid, cho nên là người ta đốc thúc những cái công trình, những cái dự án, họ ép ghê lắm. Thế cho nên là bọn xe ôm như bọn mình cũng phải căng, cũng phải chịu áp lực lây, làm việc rất là căng. Mình vẫn sẽ cố gắng. Mình sẽ cố gắng hết sức để phục vụ anh em. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Sao lại từ từ đã, một phút các bạn. Sao cô Lý cô lại hù ông Toán gù với anh Học? Thì hù thôi, cũng đâu có giết đâu em. Con người mà. Con người nó khác, cái cách nghĩ của người nó khác và cách nghĩ của ma nó cũng khác. Thật ra thì theo như cái tâm linh mà nói đó, thì khi mà cái oan hồn chết đã lâu không có đi siêu thoát thì dần dần sẽ mất đi cái nhận thức của lúc còn sống, mà vì tích tụ quá nhiều âm khí và những cái oán niệm thì tự nhiên nó cũng dần dần làm ác thôi. Có thể bây giờ chỉ là hù thôi, biết đâu đến lúc nào đó là giết, còn trước mắt thì chỉ là hù thôi, hù cho vui. Hù vì đam mê đó, có hù thì mới là ma, chứ cũng không có giết, đúng không ạ? Các bạn cứ hình dung nó, đôi lúc cuộc sống nó không phải là cứ là tốt thì mới được sống, không phải là cứ là kẻ ác thì mới phải đền tội, người thiện thì sẽ trả sao. Đôi lúc thì người thiện thì đúng là sẽ được phù hộ không sao, nhưng cũng phải bị hù cái chứ, đúng không? Hù cái thôi, đâu có gì đâu, hù vì đam mê thôi. Thì anh nghĩ rằng là như vậy. Thế Thiên Hành Đạo, Thảo Vi, Thế Thiên Hành Đạo của Hoàng Nam thì anh cũng đã trao đổi với Hoàng Nam rồi, Hoàng Nam cũng rất là ưu tiên anh, nhưng mà tuy nhiên nói thật là tại vì cái khung giờ 8 giờ sáng, cái 8 giờ sáng của anh hiện tại anh còn đang không có duy trì được, tại vì buổi sáng bây giờ là anh phải đi làm rất là sớm, mà một ngày anh đi làm hết thì nó thậm chí nó không có cả thời gian thu, không có thời gian thu âm. Hello An Nguy. Thế cho nên là anh đang cũng rất là khó. Anh cũng chỉ mong là qua cái giai đoạn này thì nó đỡ bớt bận đi một chút, thì anh sẽ để cái khung giờ của Hoàng Nam, riêng khung giờ của Hoàng Nam vào 8 giờ sáng anh sẽ đọc hết toàn bộ Thế Nên Hành Đạo. Và sau đó là anh sẽ làm việc với Hoàng Nam tiếp đến Sao Quỷ Giáng Thế và Hậu Lê Du Hành Ký, đó là cái phần nói về tiểu quỷ sau này khi đầu thai đó, trở thành một cái luồng pháp sư mới, thì anh cũng đã trao đổi với Hoàng Nam rồi. Chỉ có điều là nói thật là vì cái khung giờ của anh nó đang hơi căng, thật sự là nó căng quá, cho nên là anh cũng chưa thể sắp xếp công việc. Thời gian sắp tới thì anh sẽ cố gắng hơn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.